Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio. Chương 110: Cái táp trong phòng hóa trang. An Nhã, cô đừng có quá đáng, muốn Úc tỷ xin lỗi cô sao? Cô uống nhầm thuốc rồi phải không? Trợ lý bị thái độ của An Nhã làm kích động, lại trợn trừng mắt nhìn An Nhã, vẻ mặt rất không vui. An Nhã cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn trợ lý, lại lạnh lùng liếc Úc Lãng Tâm cách đó không xa nói: "Thế nào? Tôi muốn nói cái gì thì nói, còn đến phiên lượt cô trợ lý nhỏ bé như cô nhắc nhở ấy sao? Cô ỷ mình là trợ lý của Úc tỷ liền vênh váo hống hách như vậy sao?" "Cô Đào Ni, đừng cãi nhau với cô ấy nữa, lại đây giúp tôi trang điểm đi." Giọng nói của Úc Lãng Tâm vô cùng bình thản, nàng yên lặng ngồi ở trước gương trang điểm. Đào Ni hung hăng trừng mắt liếc An Nhã một cái, bịch bịch bịch đi đến bên cạnh người hóa trang hỗ trợ: "Úc tỷ, chân cô bị thương có cần xử lý một chút không? Cà phê của đoàn vẫn luôn nóng đó." Người hóa trang đã nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi, nhẹ giọng hỏi. Anh ta làm việc ở đây rất nhiều năm rồi, đã quen thấy diễn viên cãi vã, chỉ là tính tình của Úc Lãng Tâm quá tốt, làm cho anh ta có cảm giác nàng không biết nổi giận. Chiếc gương phản chiếu đôi má đẹp như hoa của Úc Lãng Tâm, khóe môi nàng có chút thản nhiên. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chuyện này đừng cho đạo diễn biết nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Nhưng mà... làm việc đi, chút nữa đạo lý trợ... trợ lý đạo diễn lại đến thúc giục, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không nên làm náo động để mọi người đều biết. Giọng nói của Úc Lãng Tâm nhẹ nhàng như suối, lại ngấm vào lòng người. Người hóa trang than lên một tiếng bất đắc dĩ, ở cái thế giới giải trí này không phải cứ tính tình tốt, biết khoan dung độ lượng là có thể dàn xếp ổn thỏa, nhất là loại người chuyên môn bới móc như An Nhã. Càng nhường nhịn thì càng phản tác dụng. Cô ta sẽ không cảm tạ sự rộng lượng không tính toán của nàng, ngược lại sẽ cho rằng thái độ hờ hững này là khinh thường cô ta. Quả nhiên, chiếc chì kẻ mày trong tay thợ hóa trang còn chưa kịp vẽ lên chân mày của Úc Lãng Tâm thì trong gương đã phản chiếu ra gương mặt giận dữ bất mãn của An Nhã. "Úc Lãng Tâm, cô có ý gì? Cô cho rằng tôi cố ý sao? Thương tích của cô là do cô tạo thành, liên quan gì đến tôi?" Chân mày Úc Lãng Tâm nhíu lại một chút, trong lòng có chút phiền chán. "Ê An Nhã, cô còn không chịu để yên sao? Úc tỷ đã không tính toán với cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Vừa rồi rốt cuộc là ai cố ý, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cô đừng có quá đáng." Trợ lý Đạo Ni quăng hộp phấn trong tay xuống, chống nạnh, trừng mắt nhìn An Nhã quát lớn. An Nhã vòng tay trước ngực, ánh mắt khinh thường đảo qua Úc Lãng Tâm trong gương lạnh lùng nói: "Thật không phải là một trợ lý bình thường. Đào Ni, cô cho rằng chủ nhân mà cô đang hầu hạ là cái gì? Còn chưa đạt được ảnh hậu, đã ở đây làm ra vẻ đàn chị, xả bộ rộng lượng ở trước mặt tôi, thật là tức cười." "Cũng đúng thôi, chủ nhân của cô có chỗ dựa vững chắc là Hoắc Thiên Kình mà. Đương nhiên, mọi việc đều thuận lợi rồi, nhưng nói lại cũng là thật là đê tiện, vì để có thể ngồi lên vị trí đó dĩ nhiên, bức ngu ngọc phát điên mà giành lấy. Chủ nhân của cô thật là có bản lĩnh, An Nhã tôi tự thấy mình không bằng nha." "An Nhã, cô càng nói càng không có chừng mực. Ai nói ngu ngọc là do Úc tỷ bức điên? Cô không bằng chứng, dựa vào cái gì mà nói vậy?" Đào Ni tức giận bất bình. "Đào Ni!" Úc Lãng Tâm mở miệng ngắt lời của nàng, sau đó ánh mắt lơ đãng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Đào Ni trong gương, thản nhiên nói: "Nếu như cô vì chuyện đánh rơi cà phê vừa rồi mà dây dưa không thôi thì tôi thật xin lỗi. Tôi không thể xin lỗi cô, có điều hiện giờ cô nói những lời phỉ báng như vậy, có phải nên xin lỗi tôi hay không?" An Nhã giống như là nghe được một chuyện vô cùng tức cười, lập tức tiến lên cười lạnh. "Không phải chứ, Úc tỷ, lẽ nào tôi nói rồi sao? Hiện tại ai cũng biết ngu ngọc là bị cô bức điên, là cô dùng sắc đẹp để khiến cho Hoắc tiên sinh chú ý. Nghe nói vì để có thể lập tức nổi tiếng mà cô dồn không ít sức lên người Hoắc tiên sinh. Kết quả là cô thực sự trở thành. Hiện tại không ai biết danh tiếng của Úc Lãng Tâm cô. Nhưng tôi cũng rất là hiếu kỳ, theo lý mà nói thì Tà tiên sinh và Hoắc tiên sinh thực lực tương đương nhau, cô hoàn toàn có thể bắt cá hai tay mà. Dựa vào thực lực của cô hoàn toàn có thể nắm trong tay hai người đàn ông này, cần gì phải tuyển ra một người đây? An Nhã, đủ rồi đó, xin lỗi đi. Giọng của Úc Loan Tâm cũng bắt đầu lạnh dần, ngay cả ánh mắt vẫn luôn đạm mạc cũng lộ vẻ lạnh lẽo, giống như là có một tia sắc bén từ trong người nàng bắn ra, khiến cho An Nhã không khỏi ngẩn ra. Cô nói cái gì? Tôi muốn cô xin lỗi vì những lời mình vừa nói. Úc Loan Tâm lặp lại một lần nữa. An Nhã khịt mũi cười, muốn tôi xin lỗi cô? Cô không có vấn đề gì đó chứ? Tôi gọi cô một tiếng Úc tỷ là vì nể cô là tiền bối, không phải cô thực sự cho rằng tôi sẽ cung kính với cô đó chứ? Hiện tại trong này ai mà chẳng biết thủ đoạn của Úc Lãng Tâm cô có bao nhiêu cao minh, ngay cả Hoắc tiên sinh cũng bị cô mê hoặc đến lú lẫn rồi, ngay cả hôn ước cũng hủy bỏ. Tôi thấy cô cũng đừng đắc ý như vậy, cô cho là mình có thể oai phong được bao lâu? Nói không chừng cuối cùng ngay cả cái kết cục của Ngô Ngọc cũng không bằng đó. Nó trắng ra cô không phải là một dâm phụ bị đàn ông bao dưỡng sao, còn không biết thẹn mà đứng trước mặt tôi. Chát! Tiếng một cái tát lanh lảnh vang lên trong không khí, động tác đột ngột khiến lời nói của An Nhã bỗng im bặt. Thợ hóa trang đang giơ chỉ kẻ mày đứng ở gần đó ngẩn cả người. Khuôn mặt vốn đang tức giận của Đào Ni cũng giật mình, trợn to mắt, há mồm, ngơ ngác nhìn Úc Lan Tâm. Mà An Nhã sớm đã kinh ngạc trợn to mắt, vô thức che mặt, không thể tin nổi, nhìn cô gái trước mặt, một lúc sau mới phản ứng lại. Sau một phút, cô ta bỗng nhiên giơ tay lên chuẩn bị hung hăng tát trở lại. Á! Đào Ni vô thức hét lên một tiếng, không đợi âm thanh của nàng thét ra, liền thấy bàn tay vung lên của An Nhã bị Úc Lãng Tâm nhanh nhẹn bắt lấy. Ngay sau đó, chát! Úc Lãng Tâm lại đánh một tát nữa, lần này là hung hăng đánh vào má trái của An Nhã. Lập tức cả khuôn mặt của An Nhã đều trở nên sưng đỏ cực kỳ khó coi. Cô! An Nhã chưa từng chịu uất ức như thế, tuy nói là người mới vào nghề, nhưng ra thế hiển hách như cô ta sớm đã quen được tiền hô hậu ủng, cho nên trong nhất thời rất tức giận, ánh mắt tràn ngập thù hận. Thợ hóa trang và Đào Ni quả thật ngẩn ra, kỳ thực không riêng gì bọn họ, ngay cả Ôn Dương và Tiêu Minh Hy vừa đẩy cửa đi vào cũng sửng sốt phải dừng bước. Bọn họ biết Úc An Tâm lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng tức giận đến thế. Trong giới giải trí, nàng có tiếng là tính tình rất tốt, hơn nữa đối với người mới thì càng ôn hòa. Cho dù bây giờ rất nổi tiếng, nhưng bất luận là đối với nghệ sĩ trong giới hay là các nhân viên thì thái độ vẫn rất thân thiện. Hôm nay sao lại... Úc Lãng Tâm cố gắng bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi tới trước mặt An Nhã, đôi mắt sáng rực như thủy tinh ngâm trong băng tuyết, phát ra ánh sáng khiến cho người ta không rét mà run. Nàng lạnh lùng mở miệng, cô đã gọi tôi một tiếng tiền bối, vậy tôi đây sẽ cố gắng dạy dỗ cô làm cách nào tôn trọng tiền bối. Nếu tôi đem tất cả những lời cô nói hôm nay giao cho cảnh sát, hoàn toàn có thể kiện cô tội phỉ báng. Còn nữa, cô không những phải tôn trọng tôi, còn phải tôn trọng cả Ngô Ngọc. Tôi có thể nói cho cô, Ngô Ngọc chỉ là tinh thần không được tốt mà thôi, cũng không phải để cho người khác mới các cô dỗi dãi mà say sưa bình phẩm. Cô cho rằng tôi tự cao tự đại cũng được, xa vẻ ta đây cũng được. Hôm nay tôi muốn dùng hai cái tát này đến thức tỉnh cô. Có thời gian thì nên đi nghiên cứu kịch bản, nghĩ xem sau này nên làm thế nào để phát triển mới là việc đúng đắn. Mỗi ngày đều cứ oán trách người này người nọ như vậy có ý nghĩa hay sao? Tôi khuyên thái độ sau này của cô nên thận trọng một chút, cho nên đừng ỷ mình là con nhà giàu mà được voi đòi tiên. Giọng của nàng không lớn nhưng ngữ khí lại mạnh mẽ vang vọng đến mức mặt An Nhã vừa đỏ vừa trắng. Úc Lãng Tâm, cô dám đánh tôi? Tôi phải kiện cô cố ý đả thương người khác, tất cả mọi người ở đây là nhân chứng. Cô ta chỉ vào Úc Lãng Tâm mà thét chói tai, bất cứ lúc nào cũng chào đón. Úc Lãng Tâm đón nhận ánh mắt của cô ta, cười nhạt một tiếng. Tôi có rất nhiều thời gian phụng bồi, đến lúc đó xem thử là tôi xuống bài hay là cô mất mặt. Cô cũng nói rồi đó, tôi có thiên tình chống lưng mà, tôi là nghệ sĩ trong tay Hoắc Thị, cô cho là chỉ bằng một chút năng lực của cô thì có thể làm gì tôi. Thật ra nàng không muốn nói như vậy chút nào, lại càng không muốn đem tên của Hoắc Thiên Kình ra, bởi vì nàng coi đó là một loại sỉ nhục. Mà cách làm như vậy ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng phá lệ, hai cái tát này đánh xuống lại khiến cho những phiền muộn mấy ngày nay của nàng bị quét sạch. Tiêu Minh Hy cùng Ôn Dương vẫn ngây ngốc nhìn Úc Lan Tâm như cũ, giống như là nhìn thấy một người xa lạ. An Nhã tức giận đến nghiến răng, cô ta hận không thể tiến lên trả lại hai cái tát, nhưng lại bị khí lạnh tỏa ra từ người Úc Lan Tâm áp bức. Nhìn thấy Ôn Dương bèn lập tức mẻ nheo không buông tha. Đạo diễn anh thấy rồi đó, Úc Lan Tâm thật là quá đáng, tự nhiên lại đánh tôi. Cái này Ôn Dương khó xử. Đạo diễn, chuyện này không liên quan gì tới Úc Tỷ, là cô ta cố ý đổ cà phê làm bỏng chân của Úc Tỷ trước, sau đó còn khiêu khích trầm trọng Úc Tỷ, Úc Tỷ mới ra tay dạy dỗ cho cô ta một chút, vừa rồi cô ta quá đáng. Đào Ni cực kỳ tức giận, vội vàng tiến lên giải thích, hai cái tát này của Úc Lãn Tâm khiến cho lòng cô rất sảng khoái, loài người đê tiện này thì cần phải dùng cách thức này mà đối xử. Tiêu Minh Hy nghe xong, sắc mặt hơi cả kinh, nhanh chóng tiến lên ân cần nhìn Úc Lãn Tâm. Lãn Tâm, chân của em bị thương sao? Để anh xem. Không sao. Úc Lãn Tâm thản nhiên đáp, sau khi thấy Ôn Dương nhíu mày liền nói, đạo diễn anh không cần khó xử, quả thật là tôi đã đánh An Nhã hai cái tát. Đạo diễn, anh nghe thấy không, cô ta đã thừa nhận rồi, anh xem mặt của tôi đều bị cô ta đánh sưng cả lên, làm sao mà đóng phim được, đạo diễn anh phải giải quyết mới được. An Nhã, cô muốn tôi giải quyết thế nào đây, tính cách của Đoạn Tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu không phải bất đắc dĩ thì làm sao cô ấy có thể làm như vậy, có phải là lời nói của cô rất quá đáng hay không? Ôn Dương tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của Úc Lãn Tâm, nàng không phải là loại nghệ sĩ thích gây sự. Đạo diễn, sao anh có thể? An Nhã còn chưa nói xong, đột nhiên cửa phòng hóa trang bị mở ra. Ngay sau đó là một đám phóng viên cầm camera tiến vào. Đám phóng viên này vốn dĩ là tới đoàn làm phim để săn tin, không ngờ nghe thấy trong phòng hóa trang ồn ào huyên náo, tính nhạy cảm với tin tức trời sinh khiến cho mỗi người bọn họ đều giống như được tiêm thuốc kích thích. Ôn Dương thấy thế, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. An Nhã lại lập tức la lên, à mọi người tới rất đúng lúc, mau xem vị Úc Lãn Tâm tiểu thư nổi tiếng cả bầu trời này, cô ta đang ra vẻ ta đây, mọi người có thấy không, cô ta vừa mới bắt nạt người mới như tôi, còn đánh tôi hai cái tát. Các phóng viên vừa mới nghe vậy giống như ong thấy được mật hoa, ồ một tiếng kéo lên, dù cho Ôn Dương cùng Tiểu Minh Hy ngăn cản cũng vô ích. An tiểu thư, thật là vậy sao? Cô nói Úc Lãn Tâm vừa đánh cô hai cái tát. Úc tiểu thư, cô nói chút gì đi, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào cô thực sự bắt nạt người mới sao? Các phóng viên đều xôn xao ồn ào cả lên. Úc Lãn Tâm nghiêm mặt, không nói lời nào. An Nhã ở bên cạnh thì lập tức giả vờ uất ức, thậm chí bắt đầu khóc lóc. Mọi người xem, mặt của tôi đều bị cô ta đánh sưng cả, chẳng lẽ còn giả bộ được sao? Vừa rồi tôi chỉ kêu lên chút ít ý kiến với cô ta mà thôi, cô ta liền lấy điệu bộ của tiền bối dạy dỗ tôi, sao cô ta có thể ức hiếp người như vậy chứ? Ồ! Trong nhất thời, tiếng khóc lóc trong phòng hóa trang liên tục vang lên, mà đa số mọi người thường hay thông cảm với kẻ yếu, hơn nữa mặt An Nhã lại sưng đỏ lên. Bởi thế cho nên các phóng viên đem toàn bộ nghi ngờ chút lên người Úc Lãn Tâm. Tất cả hiện trường đều hỗn loạn. Nhà hàng đành cho hội viên cao cấp. Đêm lạnh như nước, âm nhạc khe khẽ lan tràn khắp không gian trong phòng ăn. Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm đèn màu rực rỡ, bên trong Úc Lãn Tâm lại lặng lẽ uống cà phê từng ngụm, giống như là đang nhấm nháp hoặc là đang suy ngẫm. Tiêu Minh Hy ngồi ở đối diện vẫn đang chăm chú nhìn nàng.